Bác sĩ thú y đệ nhất đế quốc, chương 10, C10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chu ngẩn ra, nghĩ thầm, gia hỏa này chạy nhanh như vậy tôi như thế nào ngăn được. Lại nhìn bộ dáng con vật không biết tên đang chật vật chạy trốn kia, trong lòng anh mềm nhũn, liền từ trong bọc lấy ra một hộp cơm. Bên trong hộp cơm còn thừa lại mấy miếng cá răng nhọn chiên ấu tể tộc Ba Tháp ăn còn thừa lại. Bởi vì từng mở ra cho nguội nên không còn thơm ngào ngạt nóng hổi nữa. Nếu không chê thì nơi này ta còn có một ít cá chiên, nhóc có muốn ăn không, cũng mặc kệ vật kia có thể hay không nghe hiểu. Bùi Chu ngồi xuống mở ra hộp cơm, đem từng miếng cá chiên vàng giòn rụm đưa ra trước mặt cho nó xem. Tên nhóc chạy nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh, nó gắt gao nhìn chằm chằm nhân loại ngồi xổm trước mặt, nhắm ngay đầu đối phương. Nó có một vạn loại phương pháp có thể yêu nhã mà vượt qua đỉnh đầu nhân loại kia. Nhưng mà, ZSSS, đó là một cú phanh gấp, con vật cả người dơ hề hề ngừng lại ở trước mặt Bùi Chu. Đầu tiên nó nhanh chóng đem miếng cá trong miệng ăn luôn. Sau đó, con cáo với đôi mắt màu xanh, không hề có sức chống cự mà nhìn chằm chằm vào mấy miếng cá chiên trong hộp trên tay anh. Ùng ục, tiếng bụng kêu đúng lúc mà vang lên, thân thể căng chặt khẽ run lên, đôi mắt nó giống như toát ra sự xấu hổ, thẹn thùng. Hàng loại biểu cảm xoay chuyển trong mắt, Bùi Chu mím môi có chút muốn cười, vừa rồi nó chạy trốn quá nhanh làm anh cũng chưa thấy rõ, hiện tại mới phát hiện, này nguyên lai là một con hồ ly. Nhưng khi ánh mắt anh đảo qua thân thể nó, không khỏi hung hăng nhíu mày. Trừ bỏ lông mao bên ngoài dơ bẩn đến thấy không rõ bộ dáng, còn có vết máu ứ đọng ở hai bên sườn và trên lưng hồ ly, như là bị thứ gì đâm xuyên qua, vết máu đã khô cạn. Hơn nữa lông mao cả người nó cũng bị đốt trọi, có thể trực tiếp nhìn thấy các mô thịt dưới lớp da. Giờ phút này, theo động tác nó cúi đầu ăn cơm, còn có thể thấy xương nhô lên từ bả vai, cảm giác trừ bỏ mặt ngoài một tầng da lông, phía dưới rốt cuộc không có chút thịt nào. Bùi Chu mày nhíu lại, trái tim giống như bị bóp nghẹt, trước kia anh cũng cứu trị cho một ít động vật lưu lạc, cũng chưa từng thấy thảm trạng như vậy. Hơn nữa nếu là chó mèo lưu lạc bị thương thành như vậy nhất định đi không nổi. Nhưng nó vừa rồi lại còn có thể cướp đồ chạy như điên, sinh mệnh lực ngoan cường kinh người. Nhóc từ từ ăn, đừng lo lắng, không ai cùng nhóc đoạt đâu. Bùi Chu nhìn bộ dáng nó ăn ngấu nghiến, thật là vừa đau lòng vừa buồn cười. Toàn bộ cá nó thậm chí không thèm nhai liền nuốt mất, cũng không biết dạ dày này như thế nào chịu được. Phía sau anh có thanh âm sột sột soạt soạt truyền đến, nhận ra rằng đây chỉ là một con hồ ly bị thương nặng, sẽ không đối với mình tạo thành thương tổn. Lúc này ông Kakapo mới thật cẩn thận từ sau lưng Bùi Chu dịch ra, tham đầu tham não mà đánh giá đối phương. Viện trưởng, ngài biết đây là chủng loại hồ ly gì không? Bùi Chu nghiêng đầu hỏi, gu, gu, vẹt béo nói thầm hai tiếng, sau đó dùng miệng ngậm lên áo sơ mi hoa, tròng lên trên đầu mình, sau đó đem hai cái móng vuốt bỏ vào trong quần dài. Phốc, một tiếng, con vẹt béo biến mất, viện trưởng đại nhân lại xuất hiện. Viện trưởng Kakapo chắp tay sau lưng, ghé sát mắt vào sinh vật hồ tộc không biết tên này nghiên cứu một chút, nói thầm. Có phải là ấu tể hương hồ tộc không nhỉ? Lại không giống lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy viện trưởng Kakapo cũng không thể xác định, Bùi Chu không lên tiếng nữa, chỉ là lặng lặng mà nhìn con hồ ly này ăn cơm. Lúc này, nguyên bản mấy ấu tể đang đuổi theo ở phía sau nó cũng chạy lại đây. Thấy rõ ràng bộ dáng ấu tể hồ tộc không biết tên này vết thương chồng chất, chúng nó hai mặt nhìn nhau, không lại kêu đánh kêu giết nữa, mà là lẳng lặng súng lại ở một bên. Đại La La vừa muốn nói chuyện, dưới ánh mắt Bùi Chu ra hiệu cũng im lặng không lên tiếng. Nhanh chóng ăn xong mấy miếng cá răng nhọn chiên, đầu lưỡi phấn nộn của nó liếm liếm mũi, con hồ ly này trạng thái rõ ràng tốt hơn một ít, nó nâng đầu lên, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm hướng Bùi Chu. Biểu tình lộ ra một tia cảnh giác, Bùi Chu hơi hơi mỉm cười, ý đồ dùng kỹ năng. Mẫu thân từ ái, làm rơi tâm đề phòng của đối phương. Ăn no rồi sao, cái kia, vết thương trên lưng nhóc có muốn hay không để ta hỗ trợ xem một chút. Anh chờ đợi tin tức tinh thần lực của mình nhắc nhở phát động dị năng. Nhưng mà, một giây đồng hồ đi qua, hai giây đi qua. Mẫu thân từ ái, tựa hồ mất đi hiệu lực, hồ ly không có động tác gì vẫn luôn ngồi bất động tại chỗ. Một đôi con ngươi phiếm quang lộ ra ngoài sự bình tĩnh và tự chủ khác thường. Bùi Chu hơi mím môi, ngay sau đó vận dụng dị năng. Vuốt lông trị liệu, anh chủ động dùng tinh thần lực đi dò xét con hồ ly đối diện kia. Lúc này đây lại có phản ứng, khi tinh thần lực thăm dò toàn thân hồ ly thì văn tự xuất hiện trước tiên trên người nó chính là: muốn chết ngươi liền tới sờ. Bùi Chu, QAQ, nhóc hồ ly nghiêng đầu, đôi mắt bình tĩnh như hàn đàm lần đầu tiên xuất hiện dao động. Trên thực tế, bởi vì quá mức đói khát, đôi mắt nó vẫn luôn rơi vào trạng thái hoa mắt, cũng là thẳng đến vừa rồi. Bụng truyền đến một tia hơi ấm nhiệt lượng, mới làm nó thấy rõ thanh niên nhân loại trước mắt này. Đối phương màu da trắng nõn, ngũ quan thanh tuấn, trên mũi đeo một chiếc kính gọng bạc, càng làm cho cả người anh lộ ra một cổ văn nhã, cấm dục khí chất. Nhưng khi người nọ hơi hơi mỉm cười, đôi mắt rũ xuống ôn nhu, giống như ánh mặt trời hòa tan băng tuyết, tản mát ra ánh sáng oanh oánh tinh lượng, trừ khử hết thảy cảm giác xa cách. Này đại khái chính là bộ dáng mối tình đầu trong mộng tưởng của mỗi thú nhân muốn sở hữu đi. Cũng chính trong nháy mắt này, Bùi Chu mở to hai mắt, tận mắt nhìn thấy văn tự trên người con hồ ly sinh ra biến hóa. Trừ bỏ mông, cái đuôi, phần sau sống lưng đến hai chân sau vẫn như cũ viết: muốn chết ngươi liền tới sờ. Những chỗ khác đều đã mở khóa cho phép sờ so. Phía sau cổ viết: muốn được sờ. Phần sống lưng phía trước cùng chân trước đều viết: cho phép sờ, bé ngoan. Bùi Chu khóe miệng câu lên một nụ cười đẹp đẽ, nhẹ nhàng chậm chạp mà vươn bàn tay của mình ra vuốt ve cái gáy của con hồ ly một phen. Đồng thời, lòng bàn tay ngưng tụ tinh thần lực, phóng ra quang mang màu trắng có tác dụng trị liệu. Hiển nhiên, nhóc hồ ly thập phần hưởng thụ, nó sung sướng mà nheo lại đôi mắt. Thậm chí thời điểm tay Bùi Chu sờ đến cằm nó còn cầm lòng không nổi mà duỗi thẳng cổ. Trong cổ họng phát ra một trận thanh âm gừ gừ. Siêu cấp ngoan ngoãn, này đại khái chính là bộ dáng chủ tử trong mộng tưởng của tất cả các con sen đi. Đinh, bạn vuốt lông trị liệu thực thành công, loài động vật không biết tên trước mắt tinh thần hồi phục. Bùi Chu khóe môi nhếch lên, nghiêng đầu dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài viện trưởng, ấu tể này giống như bị thương rất nặng. Chờ cháu đem nó mang về trị liệu tốt rồi mới trả lại cho ngài được không? Viện trưởng Kakapo sừng sốt, tiện đà lắc đầu như chống bỏi. Này cũng không phải là ấu tể trong viện chúng ta đăng ký, cậu không cần đem nó trở lại. Bùi Chu vẻ mặt mờ mịt, như vậy đi. Viện trưởng Kakapo đưa ra đề nghị, cậu có thể mang nó trở về kiểm tra cốt linh, tuổi xương và tiềm lực giá trị một chút. Nếu là ấu tể thú nhân mà nói, nó sẽ hiển thị giá trị tiềm lực. Cậu liền đi Hiệp hội Thú quyền Tinh tế đăng ký, sẽ tự có cô nhi viện tới nhận người. Nếu chỉ là dã thú thông thường mà nói, tiềm lực giá trị bằng không, cậu có thể ngay tại chỗ phóng sinh. Ồ! Bùi Chu ấp úng gật đầu, tay ôm hồ ly thật chặt, làm hồ ly hư nhuyễn lảo đảo một cái, sau đó nghiêng đầu cổ quái liếc mắt nhìn nhân loại một cái. Viện trưởng Kakapo như là nhìn thấu nội tâm Bùi Chu, nhếch miệng cười. Đương nhiên, nếu là cậu muốn tự mình nhận nuôi ấu tể cũng có thể, bởi vì chức nghiệp của cậu là thú y, điều này sẽ được ưu tiên trong quá trình xét duyệt, chỉ là phải chạy đến chủ tinh đăng ký một chút là được. Bùi Chu hiển nhiên đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú, vội vàng truy hỏi. Thế nếu là dã thú làm sao bây giờ? Cháu cũng có thể nhận nuôi sao? Viện trưởng Kakapo kinh ngạc liếc mắt nhìn Bùi Chu một cái, sau một lúc lâu suy nghĩ, mới gật đầu nói. Cũng có thể, bất quá, cậu xác định muốn nhận nuôi một dã thú trí tuệ hữu hạn, tiềm lực giá trị thấp sao? Phải biết rằng, dã thú có đôi khi hung tính quá độ, còn sẽ xuất hiện trường hợp cắn thương chủ nhân. Mà cậu chỉ là một nhân loại bình thường. Đúng vậy, Bùi Chu cậu cẩn thận suy xét một chút, nhóc này vừa rồi rất hung dữ, tiểu phượng hoàng bị nó đè bẹp dưới thân. Thiếu chút nữa đã bị áp chết, đại la la rốt cuộc tìm được cơ hội xen miệng. Các ấu tể vây xem, ấu tể bạo long, ấu tể giáp long, tiểu phượng hoàng, tiểu tai thử đồng thời mãnh liệt gật đầu, ánh mắt chân thành mà tỏ vẻ chính mình nguyện ý làm chứng. Con hồ ly này cực kỳ hung tàn, thậm chí chúng nó còn cầm lòng không được mà ưỡn thẳng bộ ưng. Ực tròn trịa, giống như tỏ vẻ, anh thật sự nếu muốn nhận nuôi thì tới nhận nuôi chúng ta nè. Bùi Chu xem đến buồn cười, nhưng anh cũng không có thay đổi chủ ý. Mấy ấu tể thú nhân này ở cô nhi viện được chiếu cố thực tốt, so sánh với con hồ ly bị thương chồng chất này thì nhóc hồ ly hiển nhiên càng cần được nhân loại che chở. Tốt, cảm ơn mọi người nhắc nhở. Bùi Chu đôi mắt cong cong, hướng mọi người triển lộ một ý cười hiền lành. tôi sẽ nghiêm túc suy xét, nếu thật sự không được, tôi liền trị liệu tốt cho nó, sau đó ngay tại chỗ phóng sinh. Viện trưởng Kakapo dừng một chút, vẫn là không yên tâm dặn dò một tiếng. Thủ tục rất là nghiêm khắc, một khi nhận nuôi, sẽ không có đường hối hận đâu. Bùi Chu nghiêm túc nói, cháu biết ạ, En hơi hơi cúi đầu, đối với ấu tể hồ tộc không biết tên nhẹ giọng dụ húng nói. Nhóc có nguyện ý cùng ta về nhà không? Nhìn nhìn bàn tay đang duỗi ra ở trước mặt mình, hồ ly thân mình chật vật cảm thấy nao nao, đôi tay kia 10 ngón thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, còn mang theo nhiệt độ ấm áp, vừa mới cảm nhận qua đôi tay âu yếm, không có người nào so với nó biết hơn, được nhân loại này sờ vuốt có bao nhiêu thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt nó lập lòe, biểu tình như đang nghiêm túc suy xét cái gì đó vậy. Cuối cùng trịnh trọng đem móng vuốt mao nhung của mình đặt vào trên tay Bùi Chu, thậm chí chi kỷ mà khống chế thu lại móng vuốt không để làm thương đến đối phương, dùng đệm thịt cùng anh tiếp xúc. Bùi Chu khóe môi kiềm chế không được mà điên cuồng giơ lên, trong đầu mỗi một tế bào tại nơi tay bắt tay xoay vòng vòng, nhảy nhót hoan hô, ngao ngao thẳng kêu. Ta có hồ ôi rồi, ta có hồ ôi rồi, ta cũng là người có hồ ly mao nhưng mượt mà nhá, thật vui, tâm tình rất vui vẻ. Một tay đem tiểu hồ ly kéo vào trong lồng ngực, cảm thụ nhịp tim đơn bạc của nó, cái đầu lông xù xù cọ vào ngực mình, Bùi Chu cảm giác chính mình hạnh phúc đến muốn bỏ mình. Nhưng mà, hồ tộc không biết tên này, hơi hơi phiết quá đầu, cuộn tròn trong lồng ngực bác sĩ thú y nhân loại thiện lương, đôi mắt hẹp dài của nó híp lại, con ngươi lóe lên một tia dị quang quỷ dị. Chậm rãi vẫy cái đuôi bông xù một chút, nó làm ra biểu tình như đang chuẩn bị dụ bắt con mồi vậy. Cách chương.